Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1327, hiện tại. Các ngươi trả đi được rồi chứ? Đại nhân, chẳng lẽ man thần bọn họ thật muốn giết Tyron sao? Hồng môn tổng bộ trong đại điện, phong bạo nữ thần Karina nhìn lấy cái kia không ngừng mà bị thâm uyên chi chủ cùng man thần Wilker công kích đánh bay Tyron. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng phức tạp, do dự phía dưới thấp giọng mở miệng. Căn cứ nàng chỗ giải nắm giữ tư liệu, như băng tiểu thư theo gia hỏa kia có thể là có sâu đậm ngọn nguồn cùng cảm tình a. Nếu là man thần cùng các bọn họ thật đem tiểu tử kia cho giết, như vậy thì phiền phức lớn. Như băng tiểu thư tuyệt đối là nổi giận. Nghe được phong bạo nữ thần Karina lời nói, vũ thần Vũ Thiên Tuyệt trên mặt lại là không khỏi hiện ra một vòng thần bí nụ cười. Hắn bưng lên trên bàn chén trà nhẹ nhàng địa nhấp một miệng, tỉ mỉ nhấm nháp một phen. Lập tức tại phong bạo nữ thần Karina cái kia hoảng hốt dưới ánh mắt lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm. Chỉ bằng vào mượn Gutter, man thần bọn họ còn giết không tiểu tử kia. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, tiểu tử kia tu hành một môn công pháp, bây giờ ngay tại dựa vào Wilker cùng Gutter lực lượng tại tiến hành tu luyện, tự hồ đánh vỡ tầng kia bích chướng. Không hổ là danh xưng vũ thần Vũ Thiên Tuyệt, vậy mà chỉ thông qua trực tiếp màn ảnh hình ảnh thì một câu nói toạc ra Lam Phong bây giờ trạng thái, xác thực là năng lực cường hãn, nhãn lực phi phàm. Cũng không biết gia hỏa này thực lực chân thật đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái gì? Vũ thần đại nhân, ngài nói Tyron đang mượn trợ Gutter bọn họ đập nện tại tu hành một môn công pháp. Nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, phong bạo nữ thần Karina trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái dạng gì công pháp vũ kỹ cần dựa vào bị đánh mới có thể tu luyện thành công? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, hẳn là dạng này. Nghe vậy, Vũ Thiên Tuyệt thì là cười gật gật đầu, mang theo nồng đậm tán thưởng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên không rõ ràng cụ thể là dạng gì vũ kỹ cùng công pháp, nhưng là trên thế giới này xác thực là có chứ bao nhiêu thần kỳ công pháp vũ kỹ cần phải không? Ngừng địa đột phá, rèn luyện thân thể mới có thể tu luyện thành công. Nhìn không ra, tiểu tử này là một nhân tài a, vậy mà lại nghĩ đến dùng dạng này phương pháp tới tu luyện vũ kỹ. Có thể nói là dũng khí 10 phần, cho dù là lão phu cũng không khỏi không bội phục. Một hồi Gutter bọn họ coi như nguy hiểm, ta hy vọng bọn họ cuối cùng có thể còn sống trở về, không muốn chết ở bên ngoài. Nói như vậy thì không dễ chơi. Theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói rơi xuống, hắn chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lập tức cất bước hướng về đại điện chỗ sâu bước đi. Nhìn lấy Vũ Thiên Tuyệt rời đi bóng lưng, lại nhìn xem cái kia ngay tại trực tiếp hình ảnh, phong bạo nữ thần Karina trên mặt hiện ra nồng đậm nghi hoặc, nhịn không được mở miệng nói: "Vũ thần đại nhân, ngài không nhìn a?" "Không cần nhìn, tiếp xuống Gutter, nếu là Tyron công pháp đại thành, như vậy các bọn họ thì nguy hiểm. Nếu là hắn không cách nào đột phá tầng kia, như vậy cũng chỉ có thể vẫn lạc. Bất quá, ta cảm thấy hắn đột phá cơ hội lớn một chút." Vũ Thiên Tuyệt lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng không quay đầu lại nói ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Vũ Thiên Tuyệt bước chân dừng lại. Nếu là thật sự đến sinh tử tồn vong thời điểm, nói cho man thần cùng các, để hắn phục cái mềm, nói lời xin lỗi đi. Thật giả, nghe được Vũ Thiên Tuyệt lời nói, nhìn lấy cái kia trực tiếp hình ảnh, phong bạo nữ thần Karina mỹ lệ trên gương mặt hiện ra bán tín bán nghi chi sắc. Ngồi ở một bên cát phía trên, cẩn thận nhìn, chỉ bất quá nhìn nửa ngày vẫn là nhìn thấy hắc ám bạo quân bị man thần Wilker cùng thâm uyên chi chủ hai người. Bọn họ vừa đi vừa về cuồng đánh. Cái này không khỏi làm cho phong bạo nữ thần Karina nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ là sao vũ thần đại nhân sẽ nói ra nói như vậy ngữ đến. Bây giờ Hắc Ám Bạo Quân căn bản chính là liền một chút ngăn cản cùng sức phản kháng còn không có đi. Cái này khiến được phong bạo nữ thần Karina càng thất vọng. Coi như nàng chuẩn bị đóng lại trực tiếp đi bên ngoài tản bộ lúc. Biến cố lại là đột nhiên tại trực tiếp màn ảnh bên trong sinh. Làm cho phong bạo nữ thần Karina lại là bỗng nhiên mở to hai mắt. Một mặt hoảng hốt cùng rung động. Tại cái kia ám võng trực tiếp đại trong màn hình. Trướng mắt kim sắc xông thẳng tới chân trời. So với Lam Phong chém giết ám ảnh chi chủ một kiếm kia còn muốn tới hung mãnh cùng biêu hãn. Toàn bộ ánh sáng màu vàng đều muốn quốc tế ám võng trực tiếp màn hình lớn bao trùm. Lệnh đến bọn hắn không nhìn thấy mảy may cụ thể sinh cái gì. Chẳng lẽ chính như vũ thần đại nhân nói tới như vậy? Gia hỏa kia trước đó thật tại tu luyện một bản công pháp. Bây giờ đã tu luyện thành công. Nhìn lấy cái kia bị ánh sáng màu vàng triệt để bao trùm quốc tế ám võng trực tiếp màn hình lớn. Phong bạo nữ thần Karina mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt. Nhíu mày, miệng bên trong truyền ra kinh nghi bất định thanh âm. Ám ảnh đại điện bên trong. Kim quang quang mang ngang dọc, chướng mắt kim quang theo Lam Phong trong thân thể bạo mà ra. Khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như một cái kim sắc mặt trời. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho nắm quyền đầu mang theo cuồng bạo lực lượng nặng nề mà nện ở. Lam Phong sau lưng cùng trên ngực man thần Wilker cùng thâm uyên chi chủ Gatter sắc mặt trong lúc. Đó đại biến, nộ hống thanh âm càng là theo man thần Wilker miệng bên trong truyền ra. Các, biết, xa xa đứng ở phía sau băng hỏa ma pháp sư các vương trao mày. Trong mắt băng hỏa lấp lóe, hai tay kết ấn, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc ngâm sướng thanh âm. Cổ lão thần, thỉnh cho phép ta dùng ngài tàn khốc nhất hình phạt trừng phạt trước mắt cái này tà ác tội nhân. Thiên phạt băng quan, oanh xùy, theo băng hỏa ma pháp sư các vương lời nói rơi xuống. Hàn khí trong lúc đó khuếch tán ngang dọc, tại Lam Phong trên đỉnh đầu hắn thả, to lớn băng quan lặng yên ở giữa hình thành, sau đó hung hăng đối với phía dưới toàn thân tuôn ra kim quang óng ánh Lam Phong phong ấn bao phủ. Xuống, chuồn, thấy thế, man thần Wilker cùng thâm uyên chi chủ hai người nhìn nhau. Thân hình lui nhanh, bây giờ bọn họ đã dự cảm đến một cỗ nguy cơ cùng không ổn. Đông. Tại hai người bọn họ thân hình lui nhanh, né tránh ra đến nháy mắt, từ vô tận hàn băng chi lực hình thành băng quan thì là tại thời khắc này đối với Lam Phong bao phủ. Xuống, tại băng hỏa ma pháp sư các vương băng mắt lạnh lẽo quang chú nhìn tới hạ tướng hắn cho đóng băng. Bên trong, thế nhưng là, đây hết thảy cũng không có kết thúc. Vĩ đại hỏa thần, xin ban cho ta ngài trường thương, giết hết địch nhân, hỏa thần thương giết. Tại băng quan đem Lam Phong đóng băng nháy mắt, băng hỏa ma pháp sư các vương song tay lại là lại một lần nữa bấm niệm pháp quyết. Lửa cháy hừng hực theo trong thân thể của hắn bốc lên mà ra. Lớn nhất sau khi ngưng tụ ra vô số hỏa diễm trường thương. Mang theo diệt thế chi uy hung hăng đối với cái kia đóng băng Lam Phong băng quan bắn tới. Đây chính là băng hỏa ma pháp sư các vương khủng bố. Hiu hiu hiu oanh xùy. Tại man thần Wilker cùng thâm uyên chi chủ cái kia băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô số hỏa diễm trường thương mang theo đốt cháy hết thảy lực lượng hung hăng đâm vào đến bên trong. Quan tài băng, tuôn ra tiếng vang cực lớn. Oanh, cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Phong ấn Lam Phong băng quan tại hỏa diễm trường thương đâm vào băng quan trong nháy mắt. Ầm vang ở giữa nổ tung lên. Khủng bố năng lượng giống như sóng to gió lớn đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đến, ở trong đại điện mặt nhấc lên vô số hạt bụi. Chết đi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia tràn ngập hạt bụi. Man thần Wilker cùng thâm uyên chi chủ trên mặt hiện ra băng lãnh nụ cười. Âm lãnh thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tuyệt đối là chết. Nghe được man thần Wilker cùng thâm uyên chi chủ lời nói. Băng hỏa ma pháp sư xòe bàn tay ra khẽ vuốt trên trán tung bay lớn lên. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm tự tin. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận là thần phạt băng quan, vẫn là hỏa thần thương dạng này chiêu thức đều là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Cả hai đồng thời thi triển, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng va chạm bạo, tuyệt đối với không phải người đủ khả năng tiếp nhận, bởi vì như vậy nổ tung uy lực đã không thua kém một chút nào đạn hỏa tiễn uy lực. Như thế công kích, là người đủ khả năng tiếp nhận xuống tới sao? Tuyệt không có khả năng. Đối với mình công kích, băng hỏa ma pháp sư các vương có được lòng tin tuyệt đối. Tiếp nhận chúng ta nhiều như vậy công kích, tại tăng thêm các tuyệt sát, làm sao cũng chết cái kia. Nghe được các vương lời nói, man thần Wilker thì là cười gật gật đầu. Đã như vậy chúng ta đi thôi. Thâm Uyên chi chủ điểm điểm, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Theo hắn lời nói rơi xuống, làm theo dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài đại điện bên ngoài bước đi. Man thần Wilker cùng các vương tắc là theo sát sau. Đi, các ngươi cảm thấy hiện tại có thể rời khỏi sao? Nhưng mà, bọn họ vừa mới vừa vặn xoay người. Mang theo vô tận sát ý thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. P.S. Ta biết rõ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.